Đại chiến lớp học, chương 32, những người bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông 32, những người bí ẩn tầm sáng sớm, khi ông mặt trời mới dậy, đang còn khoe sắc nắng của mình dưới trần gian. Mấy chú chim ríu rít trò chuyện với nhau qua những tán lá. Xuyên qua những tán lá xanh mơn mởn ấy là một cô gái mái tóc đen, khuôn mặt hiền thục đang nghe nhạc. Cô gái ấy là Bảo Uyên. Như thường lệ, Bảo Uyên dậy sớm và đi dạo ở quảng trường thành phố, xong rồi đi ăn và về nhà. Đang nghe nhạc và để tâm hồn trên mây, Bảo Uyên đã không chú ý mà va phải một cô gái. A a, hai tiếng hét cùng vang lên trong một ngày lộng gió. Trước mặt Bảo Uyên bây giờ là một cô bé khoảng chừng 16 tuổi, khuôn mặt búp bê, mái tóc nâu nhạt vàng xoăn ở phần đuôi. Trông rất dễ thương, này, em không sao chứ? Bảo Uyên đứng dậy, đưa tay ra và nhẹ nhàng hỏi. Dạ, em không sao. Cô gái dịu dịu mắt nói, sau đó ngửa mặt lên, bất ngờ hét lớn. Chị Bảo Uyên, hả, em, biết chị sao? Sau khi kéo cô gái lên, Bảo Uyên ngạc nhiên hỏi. Dạ, em là em gái của anh Phong. Cô bé vui vẻ đáp, anh Phong, là Nhật Phong hả? Wow, không ngờ cậu ấy có em gái xinh thế này nha. Em tên gì? Bảo Uyên mừng rỡ hỏi. Nhật Linh ạ, Huỳnh Nhật Linh ạ, Nhật Linh đáp. Hi, rất vui được biết em. Bảo Uyên cười, hi, đi chơi với em nha chị. Ừ, được, ô, giữa trung tâm thành phố. Một cặp đôi, bá đạo, đang rung răng rung rẻ đi trên con đường tràn ngập hoa lá. Ai nhìn vào cũng phải nói là, không nhịn được cười, với cặp đôi đó, và người tạo nên sức sống đó chỉ có thể là Gia Tuệ và Đức Huy. Liệu bạn có thể nhịn được cười khi, bây giờ là muốn thế nào? Gia Tuệ cao con nói, thế nào là thế nào? Đức Huy ngây thơ vô số tội nói, xách đồ, cầm cái này nữa, Gia Tuệ nói, Đức Huy mặt mày nhăn nhó chưa bao giờ cậu cảm thấy muốn đào hố chui lúc này. Đường đường là một thiếu gia nổi tiếng ga lăng, đào hoa và rất có sức hấp dẫn mà bây giờ lại trở thành người hầu không công. Đã đi khắp cả một cái thành phố này mà cậu vẫn chứ được nghỉ ngơi, trái lại, Gia Tuệ rất yêu đời nhé. Đi đến cửa hàng nào là cô mua hết đồ à, chả cần suy nghĩ gì hết. Lại trở về với Đức Huy, khi những người vệ sĩ đến giúp cậu bê đồ thì Gia Tuệ gạt phách ra và nói không cần. Lúc cậu hỏi tại sao thì Tuệ trả lời vô cùng thản nhiên, không thích. Thế có tức không? GT cách chương.